Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, tiếng đập cửa vang lên, Mao Đông Thanh đánh cái chờ một lát thủ thế. Cùng Tống nghiên cứu viên cùng nhau đi ra phòng nghiên cứu. Người bệnh tình huống so với ta dự đoán muốn hảo, y sư Chu Nam Ôn Thanh nói. Cơ bản nhìn không ra tâm lý bị thương. Phản ứng tốc độ mau, logic rõ ràng, Tống nghiên cứu viên nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến hành lang cuối, môn có phải hay không quên đóng? Chu Nam lắc đầu, là ta làm cho bọn họ che, ta vừa rồi nói. Cơ bản, nhìn không ra tâm lý bị thương, Chu Nam nói. Ta chú ý tới một cái chi tiết, nếu môn là đóng lại, người bệnh sẽ so ngày thường càng khẩn trương, sai biệt phi thường nhỏ bé. Khả năng liền người bệnh chính mình cũng không có ý thức được, Tống nghiên cứu viên sửng sốt. Giam cầm sợ hãi chứng. Ta không nhớ rõ tiểu vu có. Chu Nam, bệnh trạng muốn nhẹ, hơn nữa yêu cầu kích phát điều kiện. Mao Đông Thanh nhìn về phía Chu Nam đáp ở khuỷu tay áo khoác. Bỗng nhiên mở miệng, áo blau trắng. Chu Nam gật đầu, khả năng còn có khác. Mao Đông Thanh, đi. Đi xe monster, đồng dạng hờ khép cửa kính nội, Vu Cẩn đang ở luống cuống tay chân nghe thu âm xoay tròn. Giả cổ radio là hồng mao thế hắn từ đại lão trong phòng lấy. Còn thuận tay vớt một con mèo cho hắn giải buồn, Vu Cẩn mang nửa trong suốt bịt mắt, đầu ngón tay đang ở đầu cuối trên màn hình phủi đi. Mèo đen ở trong chăn cùng tới cùng đi, ngẫu nhiên nhảy ra tới miêu miêu gọi bậy. Chu Nam cười nói. Hắn rất có động vật lực tương tác, hơn nữa sức sống dư thừa. Đầu 30 phút, ta còn tưởng rằng các ngươi sai khiến sai rồi người bệnh cho ta, Mao Đông Thanh tầm mắt ở trong. Phòng bệnh đảo qua, rốt cuộc dừng hình ảnh ở phòng bệnh hồng màu nâu gỗ đặt trên cửa lớn. Trang trí tính hình thoi hoa văn phi thường bình thường, nếu không phải cố tình lưu tâm nhất định sẽ xem nhẹ. Tống nghiên cứu viên một cái chớp mắt phản ứng lại đây. Kinh ngạc mở miệng, này, Mao Đông Thanh, làm hắn đi lầu 6 trụ, cửa kính tầm nhìn trống trải, Tống nghiên cứu viên lập tức gật đầu. Vẫn là bị tiềm thức ảnh hưởng, Chu Nam tò mò nâng mi. Cùng Tống nghiên cứu viên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ngoặc kép, chịu tiềm thức ảnh hưởng. Tiến khóa khi nhìn đến vệ ca ký ức, ở phòng bế bên trong cánh cửa bị cải tạo, nguyên lai là như thế này, hắn gật đầu. Ta đã biết, Chu Nam nói, người bệnh tâm lý bị thương nơi phát ra với vệ ca ký ức. Cách ly trị liệu, tách ra một đoạn thời gian là có thể tự lành, tạm thời tính, không nghiêm trọng, Tống nghiên cứu viên chạy nhanh đồng ý. Hảo, trước quan sát một ngày thử xe monster, bên trong cánh cửa. Vu Cẩn bị cho biết đổi phòng bệnh, phèo một chút nhảy xuống giường, đỏ mặt cự tuyệt hộ sĩ muội tử tình yêu tiểu xe lan. Một tay ôm miêu một tay ôm radio đi vào thang máy. Chu Nam, tìm cá nhân bồi hắn nói hội thoại. Vu tiên sinh nếu cự tuyệt kế tiếp tâm lý trị liệu. Không ngại nhiều cùng đám người tiếp xúc. Tham gia xã giao hoạt động. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tống nghiên cứu viên ai đồng ý. Nhìn về phía Mao Đông Thanh. Người đệ đâu? Làm hắn cấp tiểu vu giảng chê cười đi. Phù không viện nghiên cứu lầu 6. Vu Cẩn một bên loát miêu, một bên ngoan ngoãn tạp thời gian, chờ nửa giờ vừa đến, hắn lập tức chuẩn bị đi xuống đi bộ, sờ sờ cọ cọ ngủ say chung đại lão, hộ sĩ muội tử áy náy cho hắn đệ thượng đơn thuốc đơn. Chu y sư nói, hôm nay là cách ly trị liệu, Vu Cẩn trợn tròn mắt. Hộ sĩ muội tử ân cần an ủi, Vu tiên sinh nếu không khắp nơi đi dạo, vệ ca hậu thiên mới tỉnh. Đều tới kịp đát Vu Cẩn dùng đầu cuối hướng Tống nghiên cứu viên phát tin. Quả nhiên được đến đồng dạng trả lời. Chỉ có thể một lần nữa quán đến trên giường. Tiếp tục nghiên cứu đại lão phục cổ radio. Điện lưu ong ong vang. Nhiệt kiện trói lại mấy cái thường dùng xoay tròn. Đầu hai cái đều là quân chính tương quan. Cái thứ ba trói lại kinh tế tài chính. Đệ tứ kênh chỉ có dài ngắn không đồng nhất đánh thanh. Như là nào đó ma tư mật mã biến chủng, thứ 5 cái, tin tức tốt, Phù Không Thành nhà xuất bản bìa cứng cùng nhân khí idol yêu đương đệ tam bộ hòa tốc đẩy ra. Trước hai bộ nhiệt tiêu 2.500 bổn, đã có người đọc 5 sao phản hồi đánh thưởng. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cố vấn 069-419. ../ Vu Cẩn chạy nhanh chuyển tới cuối cùng một cái kênh, cùng đi nông nghiệp kinh tế lộ, cộng sang nuôi dưỡng tân sinh sống. Ngài Hảo, Úy Lam Thâm không dưỡng thỏ kinh tiết mục vì ngài bá báo. Môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Hồng Mao mang theo một sấp A4 giấy tiến vào, hướng trên sofa ngay tại chỗ một quán, nguyên bản ghé vào ngăn tủ đỉnh mèo đen nheo lại đôi mắt. Đánh giá cảm thấy sofa càng mềm, miêu một tiếng nhảy xuống đem Hồng Mao tễ đi. Hồng Mao chỉ phải đầu hàng, nhường ra sofa ngồi vào Vu Cẩn mép giường, mèo đen lại bùm chiếm giường. Hồng Mao cuối cùng chỉ có thể lại trở lại sofa. Nó hai ngày này không rất cao hứng, Vu Cẩn ôm lấy mèo đen cào cào cằm. Chạy nhanh giải thích, Hồng Mao vẻ mặt đau khổ. Ai, nhưng còn không phải là căn cứ miêu tổ tông sao, hắn xoát xoát cầm lấy văn kiện. Tiểu Vu, ta đọc ngươi nghe ha. Vu Cẩn, cái gì? Hồng Mao, từ trước có một cái trốn sát luyện tập sinh. Hắn ha ha ha. Vu Cẩn tò mò mở miệng. Hắn làm sao vậy? Hồng Mao, ha ha ha, hắn ở thi đấu trước chạy trốn, chạy tới sa mạc, biến thành đào sa luyện tập sinh ha ha ha. Vu Cẩn, ngoặc kép, Hồng Mao, từ trước có cái đột kích vị, rớt tới rồi lu nước, trong đội phụ trợ vị cái khó lo cái khôn, không ngừng hướng lu bên trong ném đá. Sau đó hắn rốt cuộc cùng ngắm bắn vị uống tới rồi thủy ha ha hắc hắc hắc. Vu Cẩn gian nan nhìn về phía ở trên sofa cười thành quỷ xúc hư ảnh Hồng Mao. Hồng Mao, ha ha ha ha, từ trước, 10 phút sau, Vu Cẩn biểu tình hoảng hốt, 20 phút, Vu Cẩn rốt cuộc lấy cớ chuyển được tin, đầu nặng chân nhẹ ra cửa, thông tin một chỗ khác, tá y nhìn đến hai ngày không thấy Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vu Cẩn nỗ lực đối với khẩu cung, đúng vậy. Là đáp đề rút thăm trúng thưởng trừ chung đặc thù huấn luyện. Không ở phụ cận, có điểm xa, không phải bệnh nhân phục, là đặc biệt huấn luyện phục. Sắc mặt tái nhợt, không có, nơi này quang quá lượng, ai đang trách kêu, nga nga là có người đang cười. Hắn ở trong phòng cho hắn chính mình giảng chê cười. Không ngốc, tả y hơi hồ nghi, cuối cùng là đối Vu Cẩn. Cùng với đối sang quý phù không căn cứ học phí tín nhiệm chiếm thượng phong. Kia hành, tiểu Vu đừng cùng ngốc tử cùng nhau chơi. Chơi lâu rồi sẽ biến thành Caesar như vậy. Đúng rồi tiểu Vu, Caesar có phải hay không cũng cùng ngươi cùng nhau. Vu Cẩn sửng sốt, phòng nội, Hồng Mao đang ở hướng nhà mình huynh trưởng hội báo. Tiểu Vu tâm tình nhìn không hảo a, đều không mang theo cười. A. Đối tiểu Vu chiếu cố điểm, biết, này không khẳng định, dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, ai hành, gì, thuận tiện đem dưới lầu ai mang đi, đừng làm cho hắn tái xuất hiện ở căn cứ. Đối diện treo thông tin, Vu Cẩn đẩy cửa mà nhập, lần trước hỏi cuốn đáp đề, mặt khác ngoại khuynh tính vì e học viên có phải hay không ở chỗ này. Vu Cẩn theo Hồng Mao ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Mang theo màu trắng mặt nạ Caesar thân cường thể tráng, chính chỉ huy mấy cái ngoại khuynh tính e học viên ở chấp pháp nhà nước công thất cửa kháng nghị. Nói tốt mỗi kỳ đặc huấn chứng màu hoạt động đâu? Nói tốt đưa học viên đi Phù Không Thành sông đào bảo vệ thành xem đại hoàng vịt đâu? Chúng ta muốn đại hoàng vịt, chúng ta muốn gặp mặt khác học viên. Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, chạy nhanh xuống lầu đem Caesar kéo đi. Hồng Mao một cái quạt hương bồ bàn tay to nện ở Caesar bả vai. Huynh đệ, Caesar mắt hổ trợn tròn. Ngoạ tao, huynh đệ, người như thế nào cũng ở chỗ này. Ta còn đang suy nghĩ bọn họ có phải hay không đem tiểu Vu trộm đi. Đang muốn dùng dân ý ép hỏi ra tới. Không nghĩ tới bọn họ liền ngươi cũng cùng nhau trộm đi. Liền ngươi cũng trộm, này đồ cái gì a? Một bên nhân viên công tác đau đầu não đại, thấy Caesar phải đi hận không thể vỗ tay tương khánh. Được rồi, mau đem người mang đi. Này cái gì ngoại khuynh e, hắn đến chỗ nào đều gà bay chó sủa. Còn nơi nơi vung tay một hô khuyến khích người kháng nghị. Lại không đi ta sợ hắn muốn tại chỗ xương đế. Caesar cho Hồng Mao một cái hùng ôm, đại thư thự ôm thượng Vu Cẩn, đi tới, ca mang ngươi trở về. Vu Cẩn dùng sức từ Caesar bắp tay bên trong bài trừ nửa cái đầu. Caesar ca, từ từ, hắn đang muốn tìm lý do cự tuyệt, lại bỗng nhiên thu được tống nghiên cứu viên tin ngắn. Yên tâm, vệ ca hậu thiên mới tỉnh, trở về xem hai ngày, cách ly trị liệu cũng hảo, a công phu không thành huấn luyện căn cứ. Hai người trở về đã chịu toàn đội trên dưới, cũng liền tả Y Văn Lân nhiệt liệt hoan nghênh, tay súng bắn tỉa, phụ trợ phân biệt cho Vu Cẩn nhiệt tình ôm, tiện đà hàn huyên chiêu đãi Crowson cùng trường Mao Thu Quý. Caesar, ngọa tào, ta là trong suốt sao? Tả Y có lệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với luôn luôn buông tay vứt Caesar hồn không thèm để ý. Mới phát hiện ngươi cũng ở, tới. Cổ vũ một chút, chúc mừng về đơn vị, Bạch Nguyệt Quang hỉ đề Caesar một con, đối với Hồng Mao xuất hiện. Bạch Nguyệt Quang mấy người không chút nào ngoài ý muốn, không nói Hồng Mao nguyên bản liền ở tại Úy Lam Thâm không? Ở huấn luyện chi sơ, tá y liền suy đoán, sẽ có mặt khác chiến đội đem tuyển thủ đưa tới, rốt cuộc nhà ai tiểu bằng hữu không trộm thượng phụ đạo ban đâu. Văn Lân lại tiết lộ cho Vu Cẩn. Tỉnh nghi tả bạc đường cũng ở Vu Cẩn, hoa, Văn Lân cảm khái, tỉnh nghi tả đội đem chúng ta tá đội huấn luyện ngắm bắn phân đổi mới. Ta xem hai ngày này đội trưởng đều ở giận dữ soát bảng, thấy tá y nếu giống như vô nhìn qua. Văn Lân lập tức nghiêm cẩn bổ sung, đương nhiên, tả bạc đường là thi đơn ngắm bắn sở trường đặc biệt. Chúng ta đội trưởng là toàn diện phát triển. Không thể cua đũa khả nam mani, tá y vừa lòng. Được rồi, đều nhớ kỹ. Hôm nay cơm chiều sau lại đây khai cái đoàn sẽ. Công ty PA nơi đó cho hồi phục. Hôm nay bắt đầu chuẩn bị tiếp theo chàng vòng đào thải, Vu Cẩn ai một tiếng đáp ứng. Đang muốn lừa dối quá quan trốn. Lại lăng là bị tay súng bắn tỉa nhạy bén thấy rõ lực phát hiện. Tá y nhíu mày, tiểu vu sinh bệnh, như thế nào mặt như vậy bài. Lại đây, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng soát một chút sách Vu Cẩn móng vuốt. Lòng bàn tay như thế nào còn mạo mồ hôi, tiểu quyển mau vèo khẩn trương lên. Vu Cẩn qua loa lấy lệ, trời mưa đi xem đại hoàng vịt, bị cảm, tá y, bị cảm mạo ngươi vì cái gì che lại eo. Cảm mạo thương thận, tá y hơi suy tư, giống như cũng nói được thông. Lập tức hoa chính mình huấn luyện tạp cấp Vu Cẩn dự điểm một phần hoa bầu dục. Quận gan muốn hay không? Lại đến điểm mau bụng, cấp tiểu vu làm một nồi mau huyết vượng. Vu Cẩn thập phần cảm động, cũng ấp úng gật đầu. Mở ra phòng huấn luyện đại môn một cái chớp mắt, Vu Cẩn hơi hơi một đốn quơ quơ đầu. Quang xuyên thấu qua cửa kính, cảnh vật cùng lật ký ức ly kỳ trọng điệp. Đôi ánh sáng tiếp nhận bạc nhược thị lực hạ. Hắn tựa hồ còn có thể ẩn ẩn nhìn đến niên thiếu đại lão giá súng săn. Đánh cái mấy thương liền quay đầu giám sát hắn ăn tiểu cá vàng bánh quy. Vu Cẩn rút ra kỵ sĩ Kimani từ tiềm thức ra tới lúc sau. Hắn bởi vì cảm xúc khóa suy yếu không ít, lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được thân thể ở thong thả khôi phục. Dựa theo tống nghiên cứu viên cách nói, Vu Cẩn nhìn không hiện. Thân thể tố chất so tuyệt đại đa số người đều phải hảo. Cảm xúc khóa khỏi hẳn tốc độ càng là chưa từng nghe thấy. Hết chương.